trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 25, 25, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tâm vẫn chưa biết cách búi tóc nên đành tùy tiện buộc lại tóc bằng dây buộc. Sau đó lặng lẽ đi vào căn bếp lớn nhờ đầu bếp làm giúp một bát canh giải rượu. Khi Thanh Phong tỉnh lại thì trời đã gần tối. Hắn không cảm thấy đau đầu hay khó chịu gì. Nhưng hắn nhớ mình đã có một giấc mơ ngọt ngào. Khó trách người ta luôn nói uống rượu có thể giải sầu. Thanh Phong mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trong mộng đều cảm thấy rất vui vẻ. Còn chuyện xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ thì hắn không thể nhớ rõ. Người say rượu sẽ mất trí nhớ. Cho dù còn nhớ được một số hình ảnh mơ hồ cũng sẽ không thừa nhận. Ta đã nhờ nhà bếp nấu canh giải rượu cho huynh. Huynh uống thử xem. Tào Tâm bước vào, thấy hắn đã ngồi dậy. Liền đưa cho hắn canh cam thảo và đậu xanh. Cảm ơn phu nhân. Cảnh tượng này giống với cảnh trong mơ đến nỗi Thanh Phong gần như buột miệng thốt ra. Huynh gọi ta là gì? Tào Tâm vừa nghe đến cái tên phu nhân, liền cảm thấy khó chịu toàn thân. Nàng nghe nhầm rồi. Ta chỉ nói cảm ơn vì món canh thôi. Sau khi nhận ra mình vô tình nhầm lẫn giữa mộng và thực, Thanh Phong gần như mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm của mình. Nói xong cúi đầu uống canh giải rượu. Huynh không cần phải như vậy. Ta đã biết huynh muốn gì. Nhưng thật xin lỗi. Chúng ta không cách nào có được kết quả. Tào Tâm đau lòng, lạnh lùng nói. Ta ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ đến việc ở bên cạnh huynh. Ta chỉ đồng ý gả cho huynh để thoát khỏi vận mệnh phải vào cung. Ta biết điều này đối với huynh thật không công bằng. Ngay từ đầu ta có thể cho huynh một điều kiện. Ta chỉ muốn giao dịch với huynh. Không liên quan gì đến tình cảm. Là một thương nhân, huynh nên hiểu rõ điều này hơn ta phải không? Sau khi nghe những lời vô tâm của cô, Thanh Phong ngừng uống canh. Nhưng anh không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục giả vờ uống canh. Sao lại phải tra tấn tôi nữa? Tác giả là mẹ kế của nam chính à? Không. Đây là tra tấn. Nam chính có lẽ sẽ trầm cảm. Trước đây rõ ràng là khá ngọt ngào. Vì cái gì phải hành hạ nhau nhỉ? Nam chính Thanh Phong không phải sao? Tào Tâm không nghe thấy câu trả lời của Thanh Phong. Nhưng nhìn thấy ba bình luận của độc giả. Nam chính không phải là Ôn Kỳ sao? Phản ứng đầu tiên của Tào Tâm là nam chính trong tiểu thuyết phải là Ôn Kỳ. Bởi vì nam chính nguyên bản quả thực là Ôn Kỳ. Hoặc không có nam chính. Cuốn tiểu thuyết này giới thiệu rõ ràng là một versus một. Song khiết, nam chính sao có thể là hoàng đế, đúng vậy. Hoàng đế có mấy đứa con? Nếu hắn là nam chính, ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Các chị em tầng trên đọc tiểu thuyết như thế nào? Họ thực sự đang đọc cuốn này à? Phần giới thiệu ta nhìn thấy. Không đúng. Không phải ta chỉ nghĩ trong đầu thôi sao? Làm sao họ biết ta đang nghĩ gì? Tào Tâm đột nhiên phản ứng. Chức năng trả lời đã được nâng cấp. Chỉ cần bạn muốn trả lời tin nhắn của người đọc và nội dung không vi phạm quy tắc, bạn có thể gửi trực tiếp bất kể bạn suy nghĩ hay nói. Tiểu Thất tận tâm trả lời. Còn phần giới thiệu thì sao? Tôi nhớ rõ khi đọc nó không nói gì về một versus một. Thanh khiết hay bất cứ thứ gì tương tự. Tại sao họ lại nhìn nhận nó khác vậy? Tào Tâm thực sự nghi ngờ rằng cô ấy có thể thực sự đã bị lừa. Phần giới thiệu bạn đang xem là phần giới thiệu ban đầu và họ đang xem phiên bản mới. Ngươi còn có thể thay đổi phần giới thiệu sao? Tào Tâm không thể tin được. Đúng vậy. Bởi vì nội dung văn bản mà chúng tôi thực sự trình bày cho độc giả được tự động tạo ra dựa trên tình hình thực tế trong trò chơi. Nhưng những phần về tôi và trò chơi sẽ bị ẩn đi. Khi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết mới đi chệch hướng nghiêm trọng so với ý tưởng ban đầu. Trong một số trường hợp, chúng ta cần sửa đổi phần giới thiệu. Nếu không người đọc sẽ chê chúng ta vì nội dung không khớp với phần giới thiệu. Tiểu Thất tỉ mỉ trả lời. Theo như ngươi nói, nam chính cũng có thể tạm thời thay thế. Tào Tâm vốn nghĩ rằng nhân vật nam chính là cố định và hắn ta sẽ là người được xác định trong tiểu thuyết gốc. Đúng vậy, vậy nên tôi không thể trả lời trực tiếp câu hỏi nam chính là ai, Tào Tâm không nói nên lời. Xét tình hình hiện tại, Đa số độc giả đều đã nhận định Thanh Phong là nam chính. Cho nên nam chính hiện tại chính là Thanh Phong, Tiểu Thất tiếp tục giải thích. Nếu vậy thì nữ chính có thể thay đổi được không? Tào Tâm bắt đầu cân nhắc việc nhận một hộp cơm chưa? Cái này không được. Đối với nữ chính thì dù thế nào cũng là cố định. Hiện tại không thể thay đổi nữ chính. Tào Tâm Tân chưa kịp phản bác. Tiểu Thất đã nói thêm. Ngay cả khi bạn chết, nữ chính vẫn sẽ là bạn, ngươi không chơi ta chứ? Tào Tâm bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn rằng người yêu cầu cô chơi trò giả lập cuộc sống của nhân vật chính đang lừa dối cô. Bạn có phản đối việc yêu Thanh Phong không? Thì ra các ngươi làm game tình yêu à? Tào Tâm không muốn trả lời vấn đề này nên đành phải ngừng hỏi. Không, mục đích trò chơi của chúng ta là để cho mỗi người chơi trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trọng tâm là trải nghiệm, không phải tình yêu, vậy tại sao ngươi không sắp xếp cho ta một kịch bản nữ chủ nhỉ? Tào Tâm cảm thấy có lẽ cô nên chọn con đường nữ chủ sẽ phù hợp hơn. Không phải ban đầu chúng tôi đã đưa cho bạn kịch bản nữ chủ sao? Rõ ràng là sự lựa chọn của chính bạn đã làm thay đổi hướng của cốt truyện. Đừng buộc tội người khác một cách vô cớ được không? Nếu ta thực sự làm theo cốt truyện gốc, chẳng phải ta sẽ giống như một NPC sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Tào Tâm kiên quyết tranh luận. Người không muốn đi theo cốt truyện gốc, nhưng lại muốn có kịch bản nữ chủ. Đây là có ý gì? Ta không phải nói ngươi, cũng không nên phán xét người chơi. Dù sao chúng ta cho ngươi lựa chọn, nhưng lựa chọn cuối cùng là ngươi. Ngươi không phải tự mình gánh chịu hậu quả sao? Tiểu Thất thật sự tức giận. Không thể không bắt đầu cuộc chiến. Tại sao ngươi lại có gan buộc ta tôi? Đây có phải là trò chơi ta muốn chơi không? Nếu ngươi không vô cớ kéo ta vào trò chơi này, liệu ta có trở thành một người thực vật ở thế giới thực không? Liệu ta có bị mắc kẹt ở đây không? Liệu ta có bị buộc phải đưa ra lựa chọn không? Khi Tào Tâm nghĩ đến điều này, đôi mắt cô đỏ hoe. Tiểu Thất không ngờ mình lại làm cô khóc nên nó có chút hoảng hốt. Nhưng sự thật không như Tào Tâm nghĩ. Cô thực sự đồng ý, nhưng có thể cô không nhớ. Nghe tôi nói, chúng tôi không như bạn nghĩ. Bạn còn nhớ khoảng một tháng trước bạn đã điền vào bảng câu hỏi trực tuyến không? Tiểu Thất lấy lại thái độ ôn hòa, gần như nhẹ giọng nói. Bản câu hỏi gì cơ? Cao sửng sốt, là một câu hỏi có thưởng. Chỉ cần trả lời, bạn có thể nhận được 10 tệ tiền điện thoại, hình như ta có điền vào một biểu mẫu. Ta thấy nó đến từ trang web chính thức nên hẳn không phải là một trò lừa đảo nên ta đã điền vào. Tào Tâm vẫn còn có ấn tượng. Vậy bạn có nhớ câu hỏi cuối cùng không? Tiểu Thất rất giỏi dụ dỗ. Để ta nhớ xem. Tào Tâm bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Hình như là hỏi ngươi có thể trải nghiệm cuộc đời nhân vật chính trong tiểu thuyết. Ngươi có bằng lòng không? Lúc đó ta đã chọn có. Vì nếu ta không chọn, các lựa chọn sẽ mở rộng và ta sẽ phải trả lời các câu hỏi khác. Đờ mờ, đừng bẫy người như vậy chứ. Tào Tâm không bao giờ ngờ rằng cô ấy sẽ bán mình vì hóa đơn điện thoại 10 nhân dân tệ. Còn điều gì quá đáng hơn điều này không? Cách chương.